Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1170, chuẩn bị về nước, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đợi đến khi ra ngoài, nhìn thấy người đàn ông xa lạ này, nhìn dáng người của đối phương, Thẩm Nghiên cũng đoán được thân phận của đối phương, lập tức đi tới chào đồng chí, thứ này là cô đánh rơi ở phòng khám đúng không? Triệu Bồi Sinh nói xong liền lấy thẻ sinh viên trong tay ra. Đúng vậy, không ngờ lại đánh rơi, tôi đang tìm nó. Thẩm Nghiên cười cảm ơn, sau đó liền thấy đối phương lại lấy từ trong tay ra một cục tiền, sau đó đưa cho Thẩm Nghiên. Đây là tiền thuốc men, đặc biệt cảm ơn cô đã cứu tôi tối qua, bác sĩ nói tôi bị chảy M, á, U khá nhiều, nếu không được cứu chữa kịp thời, e là sẽ nguy hiểm. Chuyện nhỏ thôi, vậy bây giờ anh đã khỏi hẳn chưa? Thẩm Nghiên nhìn sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt của đối phương, không khỏi tò mò hỏi. Tôi khá hơn nhiều rồi, đây là tiền thuốc men tối qua, xin cô nhất định phải nhận lấy. Nhiều quá, tối qua tôi không tiêu nhiều tiền như vậy. Diệu diệu thần kỳ, đây là chuyện nên làm, có thể gặp được đồng hương ở nước ngoài xa xôi. Tôi thật sự rất cảm động, càng không cần phải nói đến việc cô còn cứu tôi. Lúc này sau khi Triệu Bồi Sinh thay quần áo khác, Thẩm Nghiên mới phát hiện, thật ra anh ta trông rất nho nhã, hơn nữa cách ăn mặc cũng không tệ. Ít nhất có thể nhìn ra điều kiện của anh ta chắc chắn là rất tốt. Cuối cùng Thẩm Nghiên chỉ nhận số tiền thuốc men mà mình đã ứng trước. Anh cũng nói rồi, đều là đồng hương, ra ngoài giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Phải, tối qua tôi bị cướp, lúc đó xảy ra chút chuyện, cho nên tôi không muốn đưa tiền, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tôi thấy cô muộn như vậy còn đi ngang qua đó, sau này muộn như vậy, vẫn là đừng ra ngoài nữa. Hiện tại nơi này vẫn còn khá hỗn loạn. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Thẩm Nghiên cười đồng ý, đối phương rõ ràng là đang nhắc nhở với ý tốt, Thẩm Nghiên cũng nhận. Vốn tưởng hai người chỉ là gặp thoáng qua, không ngờ, không lâu sau lại gặp phải đối phương. Hai người lại nói chuyện thêm vài câu, chào hỏi tìm hiểu đơn giản, chủ yếu là Triệu Bồi Sinh hỏi han tình hình trong nước hiện nay, cũng biết được Thẩm Nghiên đến đây là làm sinh viên trao đổi. Biết được sự phát triển của Tổ quốc đang đi đúng hướng, Triệu Bồi Sinh đang ở nước ngoài cũng rất vui mừng. Hy vọng tôi còn có thể về nước. Sau khi nói xong với vẻ chua xót, anh ta liền vẫy tay chào tạm biệt Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên chỉ có thể coi đây là một chuyện nhỏ. Những ngày tháng sau đó, cô dành phần lớn thời gian cho việc học, lúc rảnh rỗi thì đến thư viện ở đây. Đọc một số tác phẩm văn học, còn có lịch sử ở đây mà không mang theo bất kỳ thành kiến nào. Thật ra vẫn có rất nhiều chỗ đáng học hỏi. Rất nhanh, nửa năm đã trôi qua, nhóm người Thẩm Nghiên cũng đến ngày về nước. Vất vả lắm mới đến đây một chuyến. Trước khi về nước chắc chắn mọi người đều muốn mua chút đồ về cho nhà. Nhưng đồ ở đây quả thật khá đắt, cộng thêm tiền mỗi người mang theo cũng không nhiều, cho nên cũng chỉ mua tượng trưng một chút. Mọi người ra ngoài lâu như vậy, đều rất nhớ nhà, sắp về nước rồi, từng người đều rất vui vẻ. Sau đó liền bàn bạc cùng nhau đi mua chút đồ lưu niệm, đến lúc đó thậm chí còn có thể mặc cả. Dù sao thì người cũng đông, thật ra Thẩm Nghiên không có ý kiến gì, nhưng đã mọi người nói như vậy rồi, cô cũng không thể không hòa đồng, cho nên vẫn đồng ý, thật ra Thẩm Nghiên không thiếu tiền. Cách chương.